Thập niên chùa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 462, chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa cũng không còn nơi nào khác. Đành hết cách, Tô Trà không được sắp xếp văn phòng riêng trong viện nghiên cứu. Thật ra cô chỉ được sắp xếp một phòng ký túc xá. Nhưng dẫn Phó Hành Khanh đến ký túc xá để ăn, nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Hơn nữa, nếu ăn trong ký túc xá sẽ khiến chăn bị ám mùi thức ăn. Tô Trà không thích việc này. Cả hai ngồi trên ghế nghỉ. Tô Trà và Phó Hành Khanh đặt vài hộp cơm ở giữa họ. Vừa rồi anh đã mở chúng ra. Quả nhiên, có món cá kho mà Tô Trà hằng mong đợi. Còn có sườn non hấp và một phần canh ngô hầm xương. Tô Trà chưa ăn nhưng chỉ ngửi mùi cô lại càng đói bụng. Mùi thơm của thức ăn tràn ngập không gian. Không đợi Tô Trà hành động, Phó Hành Khanh đã đưa cho cô một đôi đũa. Đây chắc hẳn là một người đàn ông rất ân cần và chu đáo, có phải không? Tô Trà nhận lấy chiếc đũa rồi ngước lên mỉm cười với Phó Hành Khanh. Cô nói một câu, cảm ơn, ăn đi, nếu em thích lần sau tôi sẽ nấu cho em ăn tiếp. Đôi mắt của Phó Hành Khanh mang theo một chút ý cười. Thấy Tô Trà vui vẻ như vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy sung sướng. Mặc dù Tô Trà không nói thích anh nhưng Phó Hành Khanh nghĩ rằng Tô Trà có thể thích đồ ăn anh làm là đã rất tốt rồi. Được nấu cho cô ăn khiến anh có cảm giác thành tựu không thể giải thích được. Ở một nơi bí mật, hệ thống đang lặng lẽ quan sát cô cúi đầu ăn cái gì đó. Sau đó nó chú ý đến vẻ mặt nuông chiều khi lén lút nhìn Tô Trà của Phó Hành Khanh. Hình ảnh này, hệ thống cảm thấy như thế nào mà? Bị ép ăn quá nhiều cơm chó. Kỹ năng nấu ăn của Phó Hành Khanh thật sự rất xuất sắc. Một khi bắt đầu ăn cô đã không thể ngừng được. Vùi đầu vào ăn ăn ăn. Thậm chí còn không thèm liếc nhìn người đàn ông cũng hấp dẫn không kém đang ngồi cạnh mình kia. Giờ phút này, trong mắt người sành ăn như Tô Trà, chỉ có thức ăn ngon, không có người đàn ông nào cả. Đồ ăn ngon cũng đã được cô ăn sạch. Cuối cùng khi Tô Trà ngừng ăn, tất cả các hộp cơm đều trống rỗng. Nhìn thấy cô có vẻ mặt rất thỏa mãn, nụ cười trên khuôn mặt của Phó Hành Khanh càng rạng rỡ hơn. Để tránh Tô Trà bị no căng, Phó Hành Khanh chỉ mang đến những phần nhỏ, vừa đủ cho cô. Dù sao anh cũng đã từng ăn cơm cùng cô vài lần nên có thể biết được lượng thức ăn của cô. Sau khi thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành, Tô Trà không nhịn được đưa tay xoa xoa bụng. Nhìn những hộp cơm đã trống rỗng, cô mới muộn màng nhận ra. Cô có nên rụt rè không? Bình thường cô nhìn thấy những cô gái khác khi ăn họ rất chú ý về hình tượng của họ. Vừa rồi có phải cô quá vô tư không? Nhưng Tô Trà nhanh chóng gạt bỏ mọi ý nghĩ phải biết rụt rè đi. Mấy cái rụt rè gì đấy hoàn toàn không có nghĩa lý gì khi đứng trước những món ăn ngon. Trong khi Tô Trà đang mải mê suy nghĩ, Phó Hành Khanh đã nhanh chóng thu dọn các hộp cơm chưa? Làm xong việc, anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn mặt cô, nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Tô Trà. Phó Hành Khanh hơi cau mày, thấp giọng nói, em phải chú ý nghỉ ngơi. Ừ, tôi biết, gần đây tôi rất bận nhưng khoảng thời gian trước kia khá rảnh rỗi. Đúng rồi, lần này anh được nghỉ phép mấy ngày. Tô Trà nhanh chóng nhớ ra, tinh nghịch chớp mắt vài lần, hỏi lại một câu, 3 ngày. Ồ, vậy trong 3 ngày nghỉ phép của anh, tôi sẽ sắp xếp thời gian rảnh để dùng bữa với anh. Được, tối nay em có về nhà không? Không về, có lẽ tôi sẽ bận đến khuya. Tôi sống trong ký túc xá ở đây. Tô Trà nói xong câu này, cô bắt đầu thư giãn. Tâm trí cô cũng dẫn dã rời. Không xong, vì đã ăn uống no đủ và rất thỏa mãn nên cô buồn ngủ. Mấy ngày nay Tô Trà ngủ không ngon vì thức khuya. Bây giờ được ăn ngon nên cảm thấy thoải mái. Cô lại buồn ngủ, không khống chế được. Tô Trà đưa tay lên che miệng ngáp một hơi dài. Phó Hành Khanh ở bên cạnh nhìn thấy hành động của cô. Ánh mắt liếc nhìn quầng thâm mắt trên mặt cô. Sau đó hỏi, buồn ngủ sao? Ừ, buồn ngủ. Tô Trà gật đầu. Phó Hành Khanh nhìn đồng hồ trên tay. 5:25. Hay em tựa vào ghế rồi ngủ một lúc đi. Bây giờ là 5:25. Nửa tiếng nữa tôi sẽ đánh thức em dậy. Phó Hành Khanh mở lời. Nghe những lời của anh. Tô Trà cân nhắc trong 3 giây rồi đồng ý. Anh đừng quên đánh thức tôi nha. Tô Trà buồn ngủ nên giọng nói cũng mềm mại, mang theo một hơi mỏng manh. Nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô, yết hầu của Phó Hành Khanh hơi động đậy. Anh đáp lại bằng giọng khan khan. Ừ, tôi sẽ nhớ. Không lâu sau, Tô Trà dựa vào ghế và ngủ thiếp đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay nhẹ một lọn tóc lòa xòa trên má Tô Trà. Dưới ánh nắng mặt trời, làn da của cô càng thêm trắng nõn. Hàng mi dài dày hơi cong lại càng khiến cô trông xinh đẹp hơn. Nhìn thấy người bên cạnh ngủ say, Phó Hành Khanh điều chỉnh vị trí của mình và nhích lại gần hơn một chút. Nghe tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn của cô, môi anh cong lên, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều. Năm tháng êm đềm, cảnh đẹp làm sao? Hệ thống thấy hình ảnh tốt đẹp này, trong lòng nó chỉ có một suy nghĩ. Người đàn ông Phó Hành Khanh này là một chuyên gia nuôi lợn sao? Mới vừa cho ăn đã khiến cô ngủ luôn. Làm tốt lắm, người chăm sóc chuyên nghiệp. Tặng cho anh một ngón cái. Còn người kia, cho ăn là ăn, kêu ngủ là ngủ. Tâm tư thật là nhỏ. Hai người là một cặp đôi hoàn hảo. Hành lang phòng thí nghiệm. Tiểu Lưu, em có nhìn thấy Tô Trà không? Vương Vinh Bình vừa mới từ nhà ăn trở lại phòng thí nghiệm. Nhưng ông ấy lại không thấy cô. Điều này khiến Vương Vinh Bình khá ngạc nhiên. Trước đó, Tô Trà đã vội vã chạy ra ngoài vào khoảng 5 giờ. Vương Vinh Bình còn nghĩ rằng Tô Trà đang vội vàng đến nhà ăn để ăn. Nhưng khi ông ấy đến nhà ăn hoàn toàn không nhìn thấy cô đâu. Trong khi đó, Tiểu Lưu, người vô tình được hỏi đến cũng tỏ ra bối rối khi nghe câu hỏi của giáo sư Vương Vinh Bình. Sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng Tiểu Lưu mới mở miệng nói, em cũng không biết, Tô Trà không đi cùng giáo sư ra nhà ăn sao. Mọi người trong viện nghiên cứu đều biết rằng cô và giáo sư là những người nghiện tăng ca. Lúc trước họ thức đêm tăng ca còn bị viện trưởng Cốc bắt gặp rất nhiều lần. Toàn bộ viện nghiên cứu khoa học đều biết về chuyện này. Mặc dù mọi người đều rất hâm mộ họ nhưng bây giờ ai lại không muốn tham gia nhóm dự án của Tô Trà chứ? Ngặt nỗi tổ dự án của nhóm cô đã đủ người nên giờ bọn họ có muốn vào Tô Trà cũng từ chối. Trước đó họ đăng ký dự án máy tính điện tử, có nhiều người đã nghe tin và xung phong tiến cử bản thân. Nhưng chỉ có một vài người là có thể vào. Lúc đấy Tô Trà đã đứng ra để tự chọn người. Nếu không được cô chọn sẽ không vào được. Sau khi nghe những lời của Tiểu Lưu, Vương Vinh Bình trở nên khó chịu. Bình thường Tô Trà sẽ đi cùng ông ấy đến nhà ăn. Nhưng hôm nay thì không. Thôi bỏ đi, em cứ làm việc của mình đi. Tôi đoán rằng lát nữa em ấy sẽ quay lại làm việc thôi. Vương Vinh Bình mỉm cười nói với Tiểu Lưu. Cách chương.